Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 98. Thẩm Thanh Huyền vừa vào phòng thì thấy Cố Kiến Thâm bưng đĩa trà. Y hỏi: Sao tự dưng lại nướng thịt? Cố Kiến Thâm nói: Thỉnh thoảng mới gặp loại thú nhỏ này, nhớ ra người thích ăn nhất nên nướng cho người. Loại thịt này đúng là rất ngon, nhưng nguyên nhân thật sự khiến Thẩm Thanh Huyền mất đi ký ức, vẫn nhớ mãi không quên, là vì khi hai người ở trong tiểu thế giới, Cố Kiến Thâm đã nướng thịt này cho y. Bầu không khí tuyệt vời và người nướng thịt mới khiến thức ăn càng có vị ngon lành hơn. Thẩm Thanh Huyền nói: Đồ ăn ngon thế này, sao có thể không có rượu thơm uống cùng? Khuôn mặt Cố Kiến Thâm đầy vẻ dịu dàng. Muốn uống rượu hả? Ngươi không muốn uống ư? Làm cùng ngươi thì cái gì ta cũng muốn. Ngươi nướng thịt, ta chuẩn bị rượu, tối nay chúng ta ăn một bữa no say. Cố Kiến Thâm vui vẻ chịu theo. Thịt ngon rượu thơm, quan trọng nhất là có người đẹp, không say rượu mà say người. Thẩm Thanh Huyền cứ uống mãi, cảm thấy người trước mắt càng lúc càng đẹp. Nghĩ đến chuyện bao năm qua hai người đã bỏ lỡ nhau, y không khỏi cảm thấy khó chịu. Y nhớ đến vạn vạn năm sau, lúc gặp lại, nhìn một thân thể hồng y của Cố Kiến Thâm mà cảm thấy chớp mũi cay cay. Trăm triệu năm qua, y vẫn luôn trống rỗng cô đơn. Người cũ lần lượt ra đi, người sau tôn kính y, e sợ y. Y cô độc đứng trên núi Vạn Tú, trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ phi thăng. Y khát vọng sống thọ ngang trời ư? Không, chỉ là vì thế gian này đã chẳng còn gì khiến y vướng bận. Người có thể mang cho y chút ấm áp đều đã xa tận chân trời. Có thể tìm thấy họ hay không cũng chẳng quá quan trọng. Nói chung, so với việc ở lại núi Vạn Tú làm người đứng đầu thiên đạo thì vẫn tốt hơn nhiều. Giờ nghĩ lại, e rằng người mà y muốn gặp nhất trong tiềm thức chính là người mà y đã lãng quên. Mặc dù không biết Ngọc Giản từ đâu mà ra, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nó như một sợi tơ hồng nói lại duyên phận đứt đoạn giữa y và Cố Kiến Thâm. Nghĩ gì vậy? Cố Kiến Thâm hỏi y. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. Nghĩ đến người. Quả nhiên đáp án không sai một chữ. Trong lòng Cố Kiến Thâm ngọt liệm, hắn hỏi: Ta đang ở ngay trước mắt người mà vẫn nghĩ đến ta ư? Nghĩ chứ, nghĩ không ngừng nghĩ. Dẫu cho ta đã quên, không biết mình đang nghĩ gì, nhưng vẫn nghĩ về ngươi. Cố Kiến Thâm vốn không say, mà lúc này sắp bị y làm cho say rồi. Liên Hoa, hắn gọi. Trái tim Thẩm Thanh Huyền hẫng nhịp. Cố Kiến Thâm nhìn vào mắt y, nói: Ta cũng nghĩ về ngươi, nhìn ngươi, ôm ngươi, hôn ngươi, bất kể làm gì cũng đều nhớ nhung ngươi. Nếu trong hiện thực, hẳn Thẩm Thanh Huyền sẽ hơi xoắn xuýt, nhưng thấy Cố Kiến Thâm chân thành, si tình, một lòng nhung nhớ mình như vậy, y là không nhịn được mà dung túng hắn. Y đặt chén rượu xuống rồi tựa sát vào hắn, ngồi trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, cúi đầu đặt xuống nụ hôn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khuấy lên nhiệt độ không sao tưởng tượng. Rượu vung vãi, mùi hương chậm chậm lan khắp căn phòng, mang theo hương thơm say đắm lòng người, bao trùm lên hai con người đang dán chặt lấy nhau, để họ chạm tới khoái lạc cực điểm. Có lẽ do uống say, có lẽ biết sắp phải xa nhau một thời gian, tối nay Thẩm Thanh Huyền vô cùng nhiệt tình. Cố Kiến Thâm ôm vòng eo thon thả của y, nhìn gò má ửng đỏ và mồ hôi rơi xuống, cảm thấy thần hồn mê mẩn. Hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền mới lấy lại tinh thần. Y hơi mệt, thở hổn hển, đến cánh tay cũng chẳng muốn nhấc lên. Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm y, nói: Ta mang người đi tắm. Thẩm Thanh Huyền rút vào lòng hắn, khẽ gật đầu. Vào phòng tắm, vừa mới cọ rửa sạch sẽ, thì Thẩm Thanh Huyền lại nhẹ nhàng gọi tên hắn. Cố Kiến Thâm! Cố Kiến Thâm nhìn ấy. Ngón tay trắng muốt của Thẩm Thanh Huyền đáp xuống bả vai còn chưa có huyết ấn. Y khẽ nói, ta vẫn muốn. Ba chữ này khiến cổ họng Cố Kiến Thâm khô khốc, thân thể nóng bừng, cả người như sắp bị thiêu cháy. Yêu cầu trắng trợn đến mức này, còn tắm rửa được gì nữa. Thẩm Thanh Huyền tối nay khiến Cố Kiến Thâm vô cùng sung sướng. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy có điểm gì đó bất thường. Hắn ôm y, hỏi, có chuyện gì có phải không? Thẩm Thanh Huyền không giải thích được, y chỉ nói, ngày mai, ta phải đi Thiên Nhật Cát một chuyến, có thể một thời gian nữa mới về. Cố Kiến Thâm nói, đi Thiên Nhật Cát là chuyện tốt. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn, nhưng ngươi không đi được. Lời này khiến Cố Kiến Thâm ngẫm lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Không nỡ rời xa ta ư? Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng. Nói bậy! Cố Kiến Thâm cực kỳ yêu dáng vẻ vừa nghĩ một đằng, làm một nẻo, vừa chân thật này của y, cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Nghĩ đến chuyện hai người phải xa nhau một khoảng thời gian, hắn cũng không nỡ. Hắn thật sự muốn ở bên y từng giờ từng khắc, không nỡ chia xa, dù chỉ là phút giây. Nhưng xét cho cùng, cảnh giới của hắn quá thấp, chưa đến kim đăng kỳ, sẽ không được đến Thiên Nhật Cát. Cố Kiến Thâm cọ cầm lên cần cổ trắng nõn, hành mảnh của y, âu yếm nói, đợi lần sau, ngươi đi đâu, ta theo đó, nói gì cũng không rời xa nhau, được không? Sao có thể? Nhưng tình nhân luôn thích nghe những lời như vậy. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy lòng mình ấm áp. Y hơi nghiêng đầu, mặc cho hắn hôi một lúc mới lười biếng nói. Người có nói được làm được không đó? Cố Kiến Thầm đáp, nói được làm được. Thẩm Thanh Huyền cười. Người không làm được cũng không sao. Sau này ngươi đi đâu, ta đi đó. Người không theo ta sẽ đuổi theo người. Tóm lại là phải bắt ngươi thực hiện lời hứa. Cố Kiến Thâm bấy giờ vẫn chưa nghe ra hàm ý trong lời nói ấy. Hắn chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Huyền tốt cực kỳ. Chỉ cảm thấy hai người sẽ không rời xa nhau nữa. Lần này nhất định sẽ bên nhau đến cuối đất cùng trời. Nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, không phải là muốn chia xa, mà là không thể không xa nhau. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền hấp tấp chạy đến. Dù sao cũng không tới muộn, vậy mà y vẫn nhận được ánh mắt sắc như dao của sư phụ mình như thường. Lúc mất trí nhớ mà nhìn thấy đôi mắt uy nghiêm này, chắc chắn y sẽ sợ run. Nhưng giờ lại cảm thấy rất hoài niệm. Đương nhiên, y vẫn giả vờ sợ hết hồn. Bằng không sư phụ y nhất định sẽ cho rằng y ngứa đòn. Tuy hoài niệm ánh mắt sắc như dao này, nhưng không nhớ nhung rồi vọt đâu. Lần này còn có hai vị sư huynh đi cùng. Sư đồ bốn người không gấp, đủng đỉnh đi đến Thiên Nhật Cát. Phòng chủ Thượng Tính Phòng nói, các con đi đi, có chuyện thì gọi ta. Ông đi theo chuyến này chủ yếu để trông nom mấy đứa học trò, đồng thời để chúng có thể tham khảo ý kiến khi cần, vì có một số tâm pháp trông có vẻ quý giá nhưng chưa chắc đã thích hợp. Thiên Nhật Cát 60 năm mới mở một lần, không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, ông mới tốn thời gian tới đây, nhằm giúp đệ tử mình lựa chọn một quyển tâm pháp phù hợp nhất. Trong Thiên Nhật Cát, dĩ nhiên có nguy hiểm, nhưng đã có tư cách vào đây thì đều là người thân kinh bách chiến, không sợ gì cả. Thẩm Thanh Huyền là người nhỏ tuổi nhất, nên lẽ ra phải sợ nhất. Các sư huynh của y muốn đi cùng y, nhưng sao Thẩm Thanh Huyền có thể đồng ý được? Nơi y muốn đến có thể là nơi nguy hiểm nhất. Y tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng nếu muốn bảo vệ thêm hai vị sư huynh nữa thì rất khó khăn. Hơn nữa, nơi này không có bí pháp gì hết. Các sư huynh đi theo cũng tốn công vô ích, chẳng phải lãng phí thời gian ư? May mà sư huynh của y không quá kiên trì, tuy họ muốn chăm sóc Thẩm Thanh Huyền, nhưng cũng nghĩ cho bản thân. Thời gian Thiên Nhật Cát mở cửa không dài, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nên sau khi hoàn huyên mấy câu, hai vị sư huynh lần lượt rời đi. Thẩm Thanh Huyền thở phào một hơi, dựa theo ký ức mơ hồ đi vào bên trong. Dĩ nhiên, y đã đến Thiên Nhật Cát này rất nhiều lần, không kể lúc trước khi thành thánh, mà sau khi thành thánh rồi. Vì ba đồ đệ, y đã tới đây không ít lần. Sau khi ba đồ đệ cũng thành thánh thì y không tới nữa. Như thế coi như cũng rất lâu rồi, y không còn nhớ rõ là điều hiển nhiên. Lại nói, thiên nhật cát mấy nghìn năm sau khác với hiện tại, không nhiều chỗ có thể tham khảo. Dọc đường, Thẩm Thanh Huyền gặp một số nguy hiểm, nhưng y nhón tay là giải quyết gọn, không đáng để gặp tới. Y không tìm tâm pháp nào phù hợp với bản thân. Tại huyễn cảnh không thích hợp tu luyện phong tâm quyết, nhưng vẫn còn vô số tâm pháp thích hợp trong đầu. Lần này, y chỉ lấy cớ giả vờ tìm được một tâm pháp phù hợp, khi quay về sẽ danh chính ngôn thuận tu luyện. Mục đích chính của Thẩm Thanh Huyền là tìm tư liệu liên quan tới thân thể vạn huyết. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Thẩm Thanh Huyền tìm kiếm ngày đêm liên tục đã lâu mà chưa phát hiện ra điều gì liên quan. Y không nhụt chí, vẫn nghiêm túc tìm kiếm. Hơn nửa tháng nữa trôi qua, trời không phụ lòng người, y đã tìm ra manh mối. Bản chép tay này khác rất nhiều so với cuốn sách bị thiếu trước đó. Ghi lại rằng có một tiền bối mang thân thể vạn huyết tài hoa xuất chúng nửa đời. Thẩm Thanh Huyền vui mừng, vội vàng lật mở, đọc nhanh như gió. Càng đọc, lòng y càng lạnh lẽo. Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến y khó lòng chấp nhận. Quả nhiên lợi thế và nguy hiểm luôn cùng tồn tại. Thể chất tuy dũng mãnh nhưng tiềm ẩn nguy cơ to lớn. Muốn thức tỉnh cần phải tận mắt chứng kiến người quan trọng rơi vào ranh giới sinh tử. Từ đó về sau, mỗi lần đột phá đều phải trả giá bằng máu. Dù cho có thể tu luyện thành công, cuối cùng vẫn phải nếm trải cô độc vô cùng đáng thương. Thẩm Thanh Huyền đọc một mạch, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp. Con trong ca nghìn đắng chạy đến đây là vì cái này hả? Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn thấy sư phụ mình. Y cũng không kiên dè, gật đầu thừa nhận. Con vẫn luôn lo lắng cho thể chất của hắn. Phòng chủ Thượng Tính Phong không trách y, chỉ vỗ vỗ vai y, nói. Còn đối với nó, đúng là tình sâu nghĩa nặng. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, ánh mắt y rơi trên cuốn sổ ghi chép bằng tay, như thể nhìn thấy một đời cô độc của hắn. Phòng chủ Thượng Tính Phong không hề nhìn cuốn ghi chép tay kia, nói thẳng. Còn đó, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Cố Kiến Thâm là đệ tử của Vạn Pháp Tông. Chẳng lẽ ta và sư phụ nó không dụng tâm săn sóc cho nó hay sao? Thể chất của nó quá đặc biệt, mấy năm nay chúng ta chưa bao giờ ngừng nghiên cứu. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt thoáng sự mờ mịt. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói tiếp. Cho dù con biết những điều này rồi thì sao? Không phải là lo lắng suông hả? Ta và sư phụ của nó đã nghĩ ra cách giải quyết. Con không cần lãng phí cơ hội tốt ở thiên nhật cát. Mau tìm tâm pháp phù hợp với mình đi. Quay về chỉ cần an tâm tu luyện với nó. Những chuyện khác không cần quan tâm. Cách giải quyết. Trái tim Thẩm Thanh Huyền chợt nảy lên, hơi căng thẳng. Sư phụ, người nói người và phong chủ Thượng Đức Phong đã tìm ra phương thức giúp thay đổi thể chất của Cố Kiến Thâm sao? Phong chủ Thượng Tính Phong nói. Thay đổi là chuyện không thể, nhưng có thể giúp nó loại bỏ tà tính trong cơ thể. Thẩm Thanh Huyền nhất thời luống cuống, y hỏi. Loại bỏ bằng cách nào? Phong chủ Thượng Tính Phong đáp. Chuyện này con không cần quan tâm, có nói với con cũng không hiểu. Làm sao y có thể không hiểu được? Tu vi của y bây giờ còn thâm hậu hơn kinh nghiệm của sư phụ và phong chủ Thượng Đức Phong hiện tại cộng lại. Y còn không nghĩ ra được cách giải quyết, mà họ lại có thể ư? Một suy nghĩ hỏng bét hình thành trong đầu Thẩm Thanh Huyền. Y đặt cuốn sổ ghi chép tay xuống, hoảng loạn nói. Về Vạn Pháp Tông, sư phụ, chúng ta mau quay về. Phong chủ Thượng Tính Phong không hiểu nguyên cớ. Con lại muốn nghịch phá cái gì đó? Thẩm Thanh Huyền ngẩn phắt, trong đôi mắt ẩn chứa sức mạnh không tưởng. Phòng chủ Thượng Tính Phong vậy mà lại bị y làm kinh sợ. Quay về! Giọng nói Thẩm Thanh Huyền lạnh lẽo cực điểm. Mau quay về ngay! Nói đoạn, y quay người, gấp rút trở về Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông, Thượng Đức Phong. Sau khi Thẩm Thanh Huyền đi, phòng chủ Thượng Đức Phong cho gọi Cố Kiến Thâm đến. Tiểu Liên Hoa đi thiên nhật cát rồi hết. Vâng. Con đúng là kỳ tài ngút trời. Khóe miệng Cố Kiến Thâm hơi nhếch lên, rất tán thành lời này. Phòng chủ Thượng Đức Phong thấy hắn như vậy, cười nói. Trẻ tuổi thật tốt, tình sâu nghĩa nặng. Về sau, con và y cũng sẽ vẫn như thế này. Phòng chủ Thượng Đức Phong cảm thấy rất thú vị, hỏi hắn. Vậy lỡ người ta không cần con nữa thì sao? Cố Kiến Thâm ngẩn người, phòng chủ Thượng Đức Phong bật cười. Được rồi, bi sư chỉ đùa thôi, Tể Liên Hoa chắc chắn sẽ thích con mãi mãi. Có điều con cũng phải nỗ lực, y và con bằng tuổi mà y đã kết đan rồi, con đừng để bị bỏ lại quá xa. Đồ Nhi đã biết. Hôm nay ta gọi con đến là muốn giúp con một tay. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Phòng chủ Thượng Đức Phong đặt một cuốn sách cổ trông có vẻ rất cũ kỹ trước mặt hắn. Xem đi, trong này có ghi chép về thể chất của con. Lần đầu tiên Cố Kiến Thâm nhìn thấy bốn chữ thân thể vạn huyết. Hắn đọc cực nhanh, càng đọc, lòng càng lạnh giá. Càng xem, sắc mặt càng trắng bệch. Hắn đọc nhanh như gió, chưa hết nửa chén trà mà đã xem xong. Hiểu chưa? Cố Kiến Thâm trải qua một cơn chấn động, giọng nói hơi run run. Sư phụ. Phòng chủ Thượng Đức Phong thở dài, vỗ vỗ tay hắn, nói. Đừng nghĩ ngợi linh tinh, ta đưa nó cho con xem, tức là đã có cách giải quyết rồi. Cố Kiến Thâm hoàng hồn, nhận ra rằng sư phụ mình đã lật cuốn sách cổ này đến nát cả giấy. Thì ra sư phụ đã sớm biết thể chất của hắn có vấn đề, nhưng không nói với hắn, mà chỉ lẳng lặng nghiên cứu phương pháp loại trừ. Bây giờ có biện pháp giải quyết rồi mới nói cho hắn nghe. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Kiến Thâm nóng rực lên, cảm thấy thật sự hạnh phúc. Gặp được Thẩm Thanh Huyền, bái nhập Vạn Pháp Tông, các sư huynh yêu thương, bảo hộ hắn, sư phụ một lòng lo nghĩ cho hắn. Hắn có đức độ gì mà may mắn đến như vậy? Tâm trạng phong chủ Thuận Đức Phong rất tốt, ông nói. Chờ đến khi loại bỏ được nguy hiểm, con có thể an tâm tu luyện, chắc chắn còn ưu tú hơn Tiểu Liên Hoa. Cố Kiến Thâm mỉm cười, đáy mắt tràn đầy ấm áp. Con chỉ mong được kề vai sát cánh với y. Phòng chủ Thượng Đức Phong cười to. Nhóc con láo toét, không có tiền đồ. Cố Kiến Thâm cũng cười theo. Trong lòng hắn tràn đầy kỳ vọng có thể đột phá kim đăng kỳ. Từ nay về sau, cùng Thẩm Thanh Huyền khám phá thiền đạo. Tương lai mới tươi đẹp làm sao, tiền đồ mới thơ mộng làm sao. Cố Kiến Thâm nghĩ rằng mình đã nắm được trong tay niềm vui to lớn nhất cuộc đời này. Cho đến khi tai họa đột ngột giáng xuống, hắn mới biết niềm vui ấy chỉ là phù vân phiêu lãng, lướt qua rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp chạm vào. Vào cái ngày lẽ ra ai nấy đều vui mừng, Cố Kiến Thâm tỉnh lại đã thấy sư phụ phát cuồng, sư huynh chết thảm, Thượng Đức Phong của hắn chìm trong biển máu. Suốt dọc đường trở về từ Thiên Nhật Cát, Thẩm Thanh Huyền chỉ tâm niệm một điều. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn lần tới kịp lúc. Nhưng trên thực tế, y có thể lờ mờ cảm nhận rằng đã muộn rồi. Sư phụ nói cho y biết cái gọi là cách giải quyết. Nghe hết từ đầu đến cuối, trong đầu Thẩm Thanh Huyền chỉ có một câu. Ngây thơ, quá ngây thơ. Sư phụ của hắn và cả phong chủ Thượng Đức Phong đều đánh giá không đúng về thân thể phạm huyết. Trên thực tế, cũng chẳng thể trách họ vì cảnh giới của họ hiện giờ đúng là có khả năng loại bỏ tà tính trong thể chất của Cố Kiến Thâm. Nhưng Thẩm Thanh Huyền từng mất trí nhớ một lần, hiểu rất rõ thể chất này mạnh đến mức nào. Thần thức của y mạnh mẽ tới độ nào. Lần ấy, tuy trong tình trạng nguy hiểm, nhưng còn cao hơn cả phong chủ Thượng Đức Phong hiện giờ không biết bao nhiêu lần. Có bản chép tay này, Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết rằng Cố Kiến Thâm đã dùng máu của hắn để cứu mình, mà nhược điểm của hai pháp môn này là hai người sẽ quên hết mọi việc liên quan đến nhau. Vì vậy, họ mới lãng quên nhau. Thẩm Thanh Huyền 15 tuổi trong hiện thực, dĩ nhiên sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng Thẩm Thanh Huyền trăm triệu tuổi trong huyễn cảnh lại có thể. Điều này có nghĩa gì? Nó chứng tỏ rằng thân thể vạn huyết còn mạnh hơn cả thần thức của y. Y còn như vậy, phong chủ Thượng Đức Phong làm sao có thể chịu được? Đến giờ phút này, coi như y đã biết rõ chân tướng năm ấy. Sự thật còn tàn khốc hơn, khiến người ta đau lòng hơn nhiều so với tưởng tượng. Cô Kiến Thầm năm đó làm thế nào để đối diện với tất cả những điều này? Không có cách nào tưởng tượng nổi. Để giúp hắn phá bỏ xiềng xích trói buộc thể chất, phòng chủ Thượng Đức Phong trăm cay nghìn đắng truy tìm phương pháp, nhưng cuối cùng bản thân ông lại bị phản vệ, mất khống chế thần trí, giết chết hơn 10 đệ tử của mình. Cô Kiến Thầm nhìn thấy cảnh đó đã thống khổ đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn nhanh chân một chút, nhanh hơn nữa, cố gắng chạy đến bên hắn trước khi mọi chuyện bắt đầu. Y biết đã xảy ra chuyện gì, y không muốn để hắn trải qua chuyện ấy lần nữa. Khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền lạnh bố, nước mắt ngăn tầm nhìn, lại đẩy tốc độ y đi nhanh hơn nữa. Cuối cùng cũng về đến Vạn Pháp Tông, cuối cùng cũng tới Thượng Đức Phong. Chứng kiến khung cảnh trước mắt, thân thể Thẩm Thanh Huyền cứng đờ. Y đứng chết trần ở đó, không biết bản thân lộ biểu cảm như thế nào. Cô Kiên Thâm vừa quay đầu đã nhìn thấy y. Hai người cách nhau biển máu mênh mông, cách nhau thi thể còn ấm nóng của các sư huynh, cách nhau phòng chủ Thượng Đức Phong đang hôn mê, tựa như cách nhau cả rãnh trời. Cố Kiến Thâm bình tĩnh nhìn y, biểu cảm trên khuôn mặt dần trút đi. Trong đôi mắt đỏ của hắn là một vùng buốt giá, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn nói, là ta giết họ. Tất cả tội nghiệp, tất cả thống khổ, tất cả tuyệt vọng, hắn lựa chọn gánh vác một mình. Sư phụ hắn đã vì hắn mà làm biết bao điều, hắn chỉ mong ông có thể sống tốt, dù căm hận hắn còn hơn là mang nỗi tuyệt vọng không thể tiêu tan. Hết chương 98. Chương 99. Là ta giết họ. Nghe thấy câu này, trái tim Thẩm Thanh Huyền như bị một con dao cuộn không ngừng cứa qua, như bị lửa thiêu đốt rồi vứt vào hầm băng, khó chịu không thể hình dung. Điều khiến y càng khổ tâm hơn là Cố Kiến Thâm đã phải thống khổ đến nhường nào khi nói ra câu ấy. E rằng hắn còn khổ sở gấp trăm lần so với y. Huống hồ, câu này là hắn nói với y, với người yêu của hắn, với người đã hứa hẹn bên nhau suốt đời, với y, người hắn muốn ở bên mãi mãi. Cố Kiến Thâm đã quyết định buông bỏ tất cả, vì phong chủ Thượng Đức Phong, vì danh tiếng một đời của sư phụ hắn, hắn lựa chọn gánh vác hết thảy. Nhìn Cố Kiến Thâm đứng đơn độc ở đó, hốc mắt Thẩm Thanh Huyền đỏ lên, vô số lời muốn nói dần đến khóe miệng, cuối cùng lại chỉ có thể thốt lên ba chữ. Không phải vậy. Y đạp lên máu tươi, từng bước lại gần hắn, nói. Không phải vậy, ta biết, chuyện này. Cố Kiến Thâm thô lỗ nuốt lời y. Là ta. Thần thái của hắn rất đáng sợ, hai mắt đỏ quạch, đôi mắt vốn xinh đẹp như bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng, hóa thành màu đỏ của máu tươi, tượng trưng cho sự hủy diệt và tàn phá. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đau đớn cực độ, y bước vài bước lại gần hắn, muốn ôm chặt hắn, nhưng lại bị đẩy ra. Trán hắn nổi gân xanh, đôi môi mỏng mím chặt, nét mặt lạnh như băng sương. Đừng lại gần ta. Hắn chưa bao giờ đối xử với Thẩm Thanh Huyền như vậy, hắn chưa bao giờ nói giận với y. Nhưng giờ khác này, Thẩm Thanh Huyền chẳng hề để ý tới những chuyện đó. Thẩm Thanh Huyền khó có thể hình dung tâm trạng của mình. Vị chua xót không thể tiêu tan chèn lấp cổ họng, vị đắng chát xộc lên chóp mũi, dần đến hốc mắt, biến thành nước mắt, rớt xuống lồng ngực, hòa vào tâm can, hóa thành nham thạch nóng chảy rừng trơ. Y nức nở. Cố Kiến Thâm! Làm sao Cố Kiến Thâm chịu đựng nổi khi nhìn thấy y khổ sở như vậy? Nhưng hắn không còn cách nào. Hắn là tội nhân, là kẻ tội ác tày trời. Hắn đã liên lụy biết bao nhiêu người, tuyệt đối không thể làm tổn thương thêm Thẩm Thanh Huyền nữa. Hắn đã chẳng còn tương lai, hắn đầy bản thân vào địa ngục, hắn sẽ bị phản người thoá mạ. Nhưng hắn không thể để ngọn lửa rừng rực ấy tổn hại tình cảm của y, không thể để những lời lẽ sỉ nhục chạm đến tai y. Xin lỗi Thẩm Thanh Huyền, ta đã hứa với người, nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện. Chỉ mong người lãng quên ta, sống thật tốt. Cố Kiến Thâm đột ngột rút trường kiếm, từ thái kiên quyết đâm về phía Thẩm Thanh Huyền. Nhận ra hắn đang làm gì, Thẩm Thanh Huyền ngây ngẩn cả người. Đúng lúc đó, phòng chủ Thượng Tính Phong xông tới, quát lớn. Dừng tay! Nói đoạn, ông nâng tay, linh lực như đao sắt nhắm thẳng tới Cố Kiến Thâm. Không! Thẩm Thanh Huyền thét khản cả giọng, nhưng đã muộn. Dù Cố Kiến Thâm né được cũng không thể thoát. Nếu linh lực này đập vào người hắn, hắn sẽ... Thẩm Thanh Huyền quên mất đây là huyễn cảnh, quên mất đây là quá khứ đã xảy ra. Y chỉ biết người trước mắt là người y yêu chân thành ở kiếp này, là người mà dù quên lãng, y vẫn sẽ yêu thêm lần nữa. Đây là Cố Kiến Thâm của y, là người mà y luôn tâm niệm phải bảo vệ. Thẩm Thanh Huyền bay nhào tới, không hề nghĩ ngợi gì, chắn trước mặt hắn. Phòng chủ Thượng Tính Phong nhất thời tức giận muốn rách cả mắt, vội vàng thu hồi linh lực đã phóng ra, nhưng không kịp. Ông cố sức thu lại được 5 phần, 5 phần khác đã ép tới gần. Trong nháy mắt, Cố Kiến Thâm không biết lấy tốc độ từ đâu đẩy Thẩm Thanh Huyền ra, linh lực đập lên người hắn, toàn bộ quần áo đều rách tan. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, trái tim gần như ngừng đập, ngay đến sức lực để thở cũng không có. Y nhìn nam nhân trước mặt, nhìn y phục tả tơi của hắn, nhìn huyết ấn đỏ tươi trên bả vai hắn. Nó nằm trên bả vai Cố Kiến Thâm, tựa như một giọt lấy máu rớt trên sương tuyết trắng. Chói mắt đến thế, bị thương đến thế. Thân thể vạn huyết được kích hoạt hoàn toàn. Vì máu của các sư huynh, vì sự sụp đổ của Thượng Đức Phong, vì sự trả giá của phong chủ Thượng Đức Phong, vì sự phản bội với người mình thật lòng yêu thương. Trong một đêm, Cố Kiến Thâm đã mất tất cả, nhưng lại có được sức mạnh mà mọi người trên thế gian đều mong cầu. Ai mà muốn chứ, ai mà muốn sức mạnh đến bằng cách này. Thẩm Thanh Huyền rảo bước đến bên hắn, cố sức ôm hắn vào lòng, y khẽ nói. Cố Kiến Thâm, đừng như vậy. Cố Kiến Thâm, chúng ta đã nói với nhau rồi, bất kể chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Trong tay y tản ra hào quang chữa lành yếu ớt, ra sức trị liệu cho hắn. Nhưng tiếc thay, y không phải là liên hoa tôn chủ có thể cải tử hoàn sinh của 100 triệu năm sau. Giờ đây y chỉ là một tu sĩ vừa kết đan, sức lực mỏng manh không đủ cứu vãn chuyện khiến người ta tuyệt vọng trước mắt. Hai mắt Cố Kiến Thâm trống rỗng, giọng nói không có chút gợn. Hắn cố chấp nói, là ta giết chết họ. Là ta đã giết họ. Trái tim Thẩm Thanh Huyền đau đớn cực độ, y ôm lấy hắn, nói, bất kể người đó làm gì, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Đồng tử của Cố Kiến Thâm co rút, trong giọng nói cố đè ép là nỗi tuyệt vọng sâu sắc không thể tiêu tan. Nhưng ta đã giết họ, sư huynh của ta, sư phụ của ta, Thượng Đức Phong của ta. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, gầm khẽ bằng thanh âm của con thú bị vây khốn. Ta đã hủy hoại họ. Không! Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, còn muốn biện giải. Nhưng Cố Kiến Thâm đã ngắt lời y, giọng nói gần như cầu khẩn. Là ta đã giết bọn họ. Cầu xin ngươi, là ta làm. Tất cả đều do ta. Trái tim Thẩm Thanh Huyền như bị sét đánh. Y hiểu ý của Cố Kiến Thâm, y biết Cố Kiến Thâm đang nói gì. Hắn đang cầu xin y bảo vệ sư phụ của hắn Chu Toàn. Hắn đang van cầu y cho hắn một cơ hội chuộc tội. Nhưng rõ ràng hắn cũng là nạn nhân, rõ ràng hắn không nên gánh vác những chuyện này. Nước mắt Thẩm Thanh Huyền trào ra, y ôm chặt hắn, nói, được, ta biết, ta hiểu rồi, ngươi còn có ta mà, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Mãi mãi bên ngươi, cho dù ngươi không cần ta, ta vẫn sẽ đuổi theo ngươi. Còn tìm Cố Kiến Thâm trùn trảy kịch liệt, hắn không nói gì, không thể thốt ra lời nào. Hãy tin ta! Thẩm Thanh Huyền nói bằng âm lượng trước nay chưa từng có. Hãy tin ta, được không? Ta có thể mãi bảo vệ ngươi. Mọi chuyện kết thúc. Huyễn cảnh tan tác như tấm gương vỡ nát, mọi thứ phản chiếu trên đó đều biến thành những mảnh vụn. Đẹp đẽ như thế, tàn khốc như thế, từng mảnh chất chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, không thể phân biệt. Cuối cùng, chân tướng đã sáng tỏ. Năm ấy, khi chuyện này xảy ra, Thẩm Thanh Huyền không có mặt ở đây. Khi đó, y hoàn toàn không nhớ gì về Cố Kiến Thâm, nên đã bỏ lỡ. Nhưng sư phụ y thì biết rõ tình hình. Hoặc có thể nói rằng, người duy nhất trên thế gian này biết rõ câu chuyện mà ngay cả Cố Kiến Thâm cũng đã lãng quên, chỉ có duy nhất phong chủ Thượng Tính Phong. Sau khi chuyện xảy ra, Cố Kiến Thâm đã lựa chọn chịu trách nhiệm tất cả. Hắn dùng máu tươi của mình miễn cưỡng cứu sống được sư phụ bị trọng thương, nhưng không cách nào cứu được các sư huynh đã hồn liệt khỏi xác. Người xuất hiện lúc đó là phong chủ Thượng Tính Phong, sư phụ của Thẩm Thanh Huyền. Phong chủ Thượng Tính Phong biết bí mật của thân thể vạn huyết, đương nhiên đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ông cũng tuyệt vọng, cũng thống khổ, cũng bi thương. Nhưng chuyện đã đến nước này, phiền não cũng vô ích. Cố Kiến Thâm nói với ông, phong chủ, sau khi sư phụ con tỉnh lại, xin hãy nói với ông ấy rằng con đã tẩu hỏa nhập ma, giết chết bọn họ. Phong chủ Thượng Tính Phong lòng đau như cắt, toàn mở miệng, nhưng Cố Kiến Thâm đã quỳ sụp xuống, dập đầu trên mặt đất. Xin nhờ ngài, sư phụ là phụ mẫu tái sinh của con không muốn danh tiếng một đời anh minh của ông ấy bị hủy hoại, càng không muốn những ngày tháng sau này của ông ấy phải chịu khổ sở. Phong chủ, đệ tử cầu xin ngài, người tốt như sư phụ con không nên phải gánh chịu những thứ này, ông ấy không đáng bị như thế. Phong chủ Thượng Tính Phong nhìn thanh niên đang quỳ trước mặt. Nhờ người lại, Cố Kiến Thâm bình thản lạ thường. Ngài yên tâm, con sẽ sống tốt. Chỉ cần con còn sống, sư phụ mới căm hận con mà nỗ lực tu hành, chờ ngài ông ấy tự tay giết chết nghịch đồ. Phong chủ Thượng Tính Phong thơ dại, cuối cùng cũng không đành lòng làm trái tấm lòng son sắt ấy của hắn. Bây giờ mọi thứ đều hợp lý. Tại sao khi đó Cố Kiến Thâm có thể trốn thoát khỏi Vạn Pháp Tông, có thể băng qua Vọng Tẩn Tinh Hải, có thể đến được Tâm Vực? Vì phong chủ Thượng Tính Phong đã giúp hắn. Ông giúp hắn trốn khỏi Vạn Pháp Tông, gửi gắm hắn cho một người bạn cũ, cũng chính là cha nuôi của Cố Kiến Thâm ở Tâm Vực sau này. Cố Kiến Thâm tỉnh dậy tại Tâm Vực đã quên hết những chuyện liên quan đến Thượng Đức Phong. Cha nuôi của hắn đau lòng về những chuyện hắn đã gặp phải, không muốn hắn bị vây khốn trong tâm ma, nên đã phong ấn chuyện ở Thượng Đức Phong. Từ đó về sau, Cố Kiến Thâm trở thành phản đồ tội ác tày trời của Vạn Pháp Tông. Rốt cuộc, hắn vẫn ứng với kiếp số của thân thể vạn huyết, trở thành người cô độc lẻ loi, quên đi người yêu, quên đi tình thân, quên đi bạn hữu. Hắn cứ thế ở Tâm Vực suốt trăm triệu năm, như lục bình không cõi rễ, từ đầu chí cuối không biết mình thuộc về nơi nào. Đến cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đã hiểu vì sao Cố Kiến Thâm không muốn phi thăng. Làm sao hắn có thể mong muốn điều ấy được cơ chứ? Trăm triệu năm qua, còn sống đối với hắn chính là nỗi thống khổ sâu sắc nhất. Thẩm Thanh Huyền vừa mở mắt liền rơi vào một vòng tay ôm ấp. Hơi thở nóng hổi của Cố Kiến Thâm phả trên cổ y. Người vất vả rồi. Thẩm Thanh Huyền quay người ôm chặt lấy hắn. Xin lỗi. Hết chương 99. Chương 100. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến việc bản thân đã bỏ quên hắn bấy lâu, vào lúc hắn thống khổ nhất mà mình lại không ở bên cạnh hắn, thậm chí còn không hề biết sự tình. Lòng y lại dây dứt không thôi. Điều khiến y muốn nói xin lỗi hơn cả là trong huyễn cảnh, y đã lặp lại sai lầm. Rõ ràng đã hứa sẽ ở bên cạnh hắn. Vậy mà hết lần này tới lần khác, y đẩy hắn chịu đựng thống khổ. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vô cùng khó chịu. Tuy đã ra khỏi huyễn cảnh, nhưng vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí bi thương. Nghĩ tới cảnh Cố Kiến Thâm chìm ngập trong tuyệt vọng, tới tội nghiệp mà hắn gánh chịu dù không thuộc về hắn, tới nỗi mờ mệt hoang mang trong cô độc của hắn vạn năm nay, Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy trái tim như không thuộc về bản thân nữa. Đầu đớn đến tê dại, gắng gượng đọc nhưng vẫn phải đè nén nỗi cay đắng. Ngay cả hơi thở cũng mang theo sự chua xót khó nói nên lời. Được rồi, Cố Kiến Thâm dịu dàng gợi ý. Ta không sao, mọi chuyện đều đã qua lâu rồi. Qua lâu rồi thì sao? Thời gian có thể lắng động đau thương, nhưng không cách nào xóa bỏ được. Bên ngoài tưởng như đã lạnh, nhưng nó như vết thương hở. Chỉ cần chạm vào sẽ đau đớn tận xương tủy. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm lại thở dài một hơi. Hắn ôm lấy y, nhưng không dùng sức, mà cố gắng tìm kiếm cảm giác an tâm từ y. Hắn nói, cảm ơn người đã cho ta biết những điều này. Cuối cùng cũng lấy lại được ký ức đã mất. Tuy đó chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho Cam, nhưng rốt cuộc nó cũng là một phần của cuộc đời hắn. Hắn không cam lòng quên đi sư phụ, sư huynh đã lìa trần. Những người đã cho hắn một mái nhà thượng đức phong ấm áp. Dù mất đi những người thân yêu rất đau khổ, nhưng hắn không muốn quên. Hắn muốn tiếp tục sống mà mang theo hoài niệm về họ. Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt lên, nhìn hốc mắt đỏ hoe của Cố Kiến Thâm. Giọng nói hắn thoải mái nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại đau đớn khôn nguôi. Sao có thể không đau cho được? Đối diện với chuyện như vậy, chỉ một từ đau khổ có thể diễn tả hết ư? Trái tim Thẩm Thanh Huyền không ngừng run rẩy. Y nâng mặt hắn lên, hôn đôi môi hắn, không biết dùng lời lẽ nào để an ủi. Y chỉ có thể làm vậy để nhấm nháp nỗi đau thương này. Cho dù chỉ một phần ngàn vạn, Y cũng muốn cảm nhận nó. Cố Kiến Thâm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng đảo khách thành chủ, hôn lại Y. Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng chắc chắn là lần không theo trình tự quy tắc gì nhất. Hắn hôn Y, quấn lấy Y, nhấm nháp Y. Cố Kiến Thâm không thể che giấu cảm xúc của mình, cũng không thể coi nhẹ nỗi bi thương thống khổ từ tận đáy lòng. Hắn thậm chí khó có thể tha thứ cho bản thân. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được một cách chân thật tâm trạng của hắn. Hắn đau lòng, khó chịu, tự trách sâu sắc. Y mặc cho hắn hôn, mặc hắn đòi hỏi, thậm chí chủ động mở rộng thân thể, dành cho hắn mọi thứ hắn muốn. Hai người quấn lấy nhau, cảm nhận được khoái cảm tê dại cả da đầu. Tựa như tìm lại được những gì đã mất từ lâu, như lấp đầy trái tim trống rỗng, như sương mù trăm triệu năm tan đi. Cuối cùng đã nhìn thấy người mà mình luôn khao khát ở ngay bên cạnh. Cố Kiến Thâm không nhịn nổi nữa, hắn dán vào bên tay y, nói, xin lỗi, có thể làm ngươi đâu. Thẩm Thanh Huyền không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu, dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn hắn, khích lệ hắn, sưởi ấm hắn. Trái tim Cố Kiến Thâm run rẩy kịch liệt, hoàn toàn mất khống chế. Suy nghĩ của hắn trống rỗng, tạm thời buông lỏng mọi thứ, chỉ có đòi hỏi thân thể người duy nhất mà hắn yêu thương vô hạn, khao khát cực độ này mà thôi. Hắn muốn biết, muốn cảm nhận, càng muốn tình yêu của Thẩm Thanh Huyền. Hai người quấn quýt lấy nhau, kết thúc rồi lại bắt đầu rồi lại tiếp tục. Như người lữ hành khát cháy cổ họng tìm được ốc đảo, chỉ muốn dốc cạn nước vào bụng, muốn ăn hết trái cây, muốn khắc ghi dấu ấn của mọi hy vọng vào trong linh hồn. Cuối cùng, hai người mệt quá nằm ôm nhau ngủ. Sau trăm triệu năm dài đằng đẵng, những ngày tháng cô đơn dài dằng dặc, cuối cùng cả hai đã tìm thấy nhau lần nữa. Cuối cùng đã không còn phải sống trong mờ mịt đơn côi mà bất lực nữa rồi. Cô Kiến Thâm cẩn thận ôm lấy y, dùng ánh mắt dịu dàng nhất rửa tội cho y, dùng tình yêu tràn ngập trót đầy y. Thật tốt, gặp được người thật tốt biết bao, bằng không cuộc đời này của hắn sẽ u ám đến nhường nào. Nhờ y mà hắn thấy được ánh mặt trời trong nỗi cô đơn lạnh lẽo của khu tạp vụ, nhờ y mà vẻ đẹp của Vạn Pháp Tông càng tỏa sáng rực rỡ. Thử nghĩ, nếu hắn không gặp gỡ y, cuộc đời này của hắn đã sớm kết thúc, mãi mãi lạc lối trong cô độc và lạnh lẽo thê lương. Cô Kiến Thâm không kiềm được hôn y, hôn lên vầng trán trắng nõn, hôn hàng mi dài mảnh, hôn gò má xinh đẹp, đôi môi mềm mại nhạt màu. Mọi thứ thuộc về y đều rất xinh đẹp. Mọi thứ thuộc về y đều khiến hắn si mê. Cảm nhận được nụ hôn của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền đã mệt mỏi hé mắt nhìn hắn. Vẫn muốn hả? Ba chữ này khiến cổ họng Cố Kiến Thâm khô tràn, như thể vừa uống no nước mà giờ đã khát cháy một cách kỳ lạ. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền ôm cổ hắn, nói: Muốn thì làm đi. Thân thể này của y đủ sức chịu theo hắn. Cố Kiến Thâm cúi đầu, cắn nhẹ lên da thịt mịn màng mềm mại của y. Yêu tình. Thẩm Thanh Huyền bị đau, bực dọc. Ngươi thuộc họ chó đó hả? Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, liếm môi dưới, ám muội nói: Thuộc về ngươi. Nói xong, hắn đè lên y. Hai người tận hưởng cuộc sống vô lo vô nghĩ, không biết kiềm chế trên núi Vạn Tú. Dù sao ở đây cũng chẳng có người lạ. Thẩm Thanh Huyền thiết lập cấm chế, không ai vào được. Cả hai muốn hôn thì hôn, hôn xong lại làm mấy chuyện ngọt ngào. Tình yêu nồng nàn chỉ có thể truyền đạt cho nhau thông qua phương thức nguyên thủy nhất. Tuy thô bạo, giản đơn, nhưng thú vị vô cùng. Cố Kiến Thâm chỉ mong cuộc sống cứ thế này mãi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới những đau khổ mà hắn phải chịu đựng, lại càng dung túng hắn, muốn gì được nấy, muốn thế nào thì thế đó. Chỉ cần Cố Kiến Thâm muốn, y đều chiều theo hắn, không từ chối điều gì. Lòng Cố Kiến Thâm ngọt như mật, ban đầu còn dằn lòng một chút, về sau càng ngày càng lớn tới. Thẩm Thanh Huyền bị hắn vần tới vần lui không chịu nổi, thở hắt ra nhìn hắn. Ngươi! Cố Kiến Thâm đáng thương ngước nhìn y. Trái tim Thẩm Thanh Huyền lập tức mềm như nước. 9981 tư thế gì đó. Tôn chủ đại nhân tự mình cảm thụ hết lần này đến lần khác. Sau này, y nhớ lại, không thể để tên này quen thói được. Một khi hắn quen, sẽ đòi hỏi tận trời. Cứ quay đó thế này, dù thân thể hai người có lợi hại cỡ nào cũng không chịu nổi. Cố Kiến Thâm lại muốn nữa. Thẩm Thanh Huyền che kín mình, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn. Thế đủ đòi đó. Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ này của y chọc cho ngứa ngáy tâm can. Đủ thế nào được? Thẩm Thanh Huyền nói. Đừng có cậy mình khỏe. Mắt Cố Kiến Thâm cong cong, giọng nói muốn quyến rũ bao nhiêu thì quyến rũ bấy nhiêu. Sao nào? Sự thốt không chịu nổi nữa rồi hứ. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy tê dại từ vành tai đến tận eo hông, mỏi nhừ đến nỗi không đứng dậy nổi. Ai ngờ tên kia lại sớm tới, cố ý gọi. Liên Hoa ca ca, người không muốn ngự. Tên khốn kiếp này, thế là phạm quy đó, phải nghiêm khắc cấm chỉ. Cố Kiến Thâm thấy y thất thần thì thò tay kéo chăn, ôm người bên trong vào lòng. Thẩm Thanh Huyền đó mặt, muốn cự tuyệt, nhưng lại đã nghiện còn ngại, chỉ càng khiến Cố Kiến Thâm chịu hết nổi, càng làm dữ hơn. Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm tỉnh lại, phát hiện trên giường không có ai, nhưng hắn cũng không vội, vì hắn nhắm mắt cũng biết người đó đi đâu. Thẩm Thanh Huyền bỏ nhà ra đi đội, nếu không trị tên này, trăm ngàn năm sau, hắn sẽ phải ngủ trên giường một mình qua ngày đoạn tháng. Cố Kiến Thâm đến đường Phượng Hoàng, vừa ngước mắt lên đã thấy nam tử thanh tao ở ngôi nhà trên cây. Y vận một bộ đồ trắng, dung mạo khuynh thành, thần thái lạnh lùng như băng sương. Nhưng nhìn kỹ lại thấy trên nét mặt hiện ý cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy tựa như đóa hoa nhỏ xinh đẹp nở rộ trên núi lạnh, yêu kiều mong manh mà khiến người ta yêu mến. Trái tim Cố Kiến Thâm rung động, bước vài bước lại gần y. Hắn tới gần, Thẩm Thanh Huyền đã trợn mắt nhìn hắn. Bọn chúng bị ngươi dọa rồi kìa. Cố Kiến Thâm rủ mắt nhìn, mới phát hiện ra mấy con chim non bé xíu đã có thể rời tổ. Có lẽ được Thẩm Thanh Huyền cho ăn, nên mấy nhóc vàng lấp lánh này đang nhảy nhót tung căng ở chỗ kia, cực kỳ dính người. Cố Kiến Thâm vươn tay muốn túm lại một con, nào ngờ nhóc béo này lại kêu chim chiếp như sợ hắn lắm. Cả đàn chạy ào ào về phía Thẩm Thanh Huyền, liếu tríu quấn lấy chân y kêu cứu. Thẩm Thanh Huyền nhất thời tư tỉnh, cúi người ôm bầy nhóc lên, lần lượt dỗ dành từng đứa. Không sao không sao, hắn không phải người xấu đâu. Cố Kiến Thâm nhìn thấy mà ghen tị. Mấy con chim con béo ố này dám tranh ruộng với hắn cơ à? Chờ chúng bay lớn lên, ta sẽ làm thịt chúng bay đem nướng ăn. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ thích mấy nhóc con này, dịu dàng nhẹ nhàng dỗ dành, còn lấy đồ ăn ra cho bọn chúng nữa. Đám nhãi con béo mầm này rất háo ăn, vì một miếng ăn mà sẵn sàng vứt bỏ hết bản tính. Sống chết quấn lấy người của thiên đạo mà chúng vốn nên e sợ. May mà lũ nhóc béo này còn nhỏ, ăn no uống đủ lại muốn ngủ. Chẳng mấy chốc đã cuộn tròn thành quả cầu bông vàng ngủ lăn một chỗ với nhau. Thẩm Thanh Huyền nhìn không chớp mắt, cứ nói mãi. Đáng yêu quá, sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Đế Tôn đại nhân ghen với chim chóc xoay mặt yêu qua, hỏi. Còn ta thì sao? Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Huyền mới cười híp mắt, nói. Quái gì đó? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, nói. Mấy con chim non mà ngươi cũng ghen hết. Cố Kiến Thâm nói. Lỡ đâu một ngày nào đó, chúng lớn lên thành người. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Bọn chúng có thể biến thành người nữa hả? Hay lắm, ghen với trẻ con rồi còn ghen với người lớn luôn. Thẩm Thanh Huyền hỏi tiếp. Chúng biến thành người sẽ trông như thế nào? Tóc vàng, mắt vàng, hay là mặc y phục vàng từ đầu đến chân? Tưởng tượng một chút, Tôn chủ đại nhân bỗng thấy cực kỳ vui vẻ. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Mùi vị ghen tuôn phả vào khắp cả tu chân giới, đầu đầu cũng ngửi thấy rồi đây. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, nói. Được rồi, chẳng qua là ta tưởng tượng một chút thôi. Tưởng tượng cũng không được. Thẩm Thanh Huyền nói. Không tưởng tượng nữa. Cố Kiến Thâm không yên tâm chút nào, nhưng hắn không biết nói gì hơn. Không nói được thì làm vậy. Hắn hôn ghì Thẩm Thanh Huyền, đẩy y ngã trên căn nhà gỗ. Thẩm Thanh Huyền kinh hãi kêu một tiếng. Đừng ở đây. Cố Kiến Thâm phất tay áo, một trận gió nổi lên, cây phượng hoàng đón gió lung lay. Phiến lá lớn đỏ rực bay như mưa rơi, trong chớp mắt mê hoặc ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhìn đến thất thần, Cố Kiến Thâm cũng ngẩn ngơ ngắm. Hắn không khó chịu với màu đỏ như trước, nhưng cũng không thể gọi là thích. Khoảnh khắc này, thấy Thẩm Thanh Huyền đứng giữa biển lá đỏ rực diễm lệ, hắn cảm thấy tim mình đập như trống dồn. Y trắng muốt, lá đỏ thắm, sự tương phản to lớn lại mỹ lệ đến như vậy. Điều khiến Cố Kiến Thâm càng thêm rung động chính là màu đỏ tượng trưng cho hắn, màu trắng là Thẩm Thanh Huyền. Vậy mà giờ đây, màu đỏ hoàn toàn chiếm lấy màu trắng. Hắn hoàn toàn chiếm được Thẩm Thanh Huyền. Cả tâm hồn lẫn thể xác của y đều thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn. Niềm vui sướng khôn nguôi chiếm lấy lồng ngực. Cố Kiến Thâm đứng trên tầng lá đỏ mỹ lệ, không ngừng hôn người trong lòng. Thẩm Thanh Huyền, tình trong như đá, mặt ngoài còn e rội, cũng chịu theo hắn. Xong việc, y cười nói, đường đường là đế tôn tâm vật, mà lại đi ghen với mấy con chim. Cố Kiến Thâm hôn y, ấp úng nói, năm đó, không phải người vì đôi mắt này của ta. Ngươi cảm thấy ta chỉ thích vẻ ngoài của ngươi thôi hả? Y vừa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã biến thành tóc đen mắt xanh, là dáng vẻ của Thanh Thâm lúc trước. Thẩm Thanh Huyền sững người, thong thả nói. Ai, xấu thật đó. Đế Tôn đại nhân giận không buồn nói chuyện, nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Nhưng mà ta vẫn rất thích. Hết chương 100.